Yến Lăng Vân vạn phần đau khổ, chỉ biết nghiến răng mong được chết ngay cho khỏe. Không biết lửa nóng ở đâu mà không tiếng không hình, khi nóng hừng hực xông lên hết lớp này đến lớp khác. Trong lúc chàng muôn ngàn đau khổ như vậy, bỗng sực nhớ ra, trong thân ta bốn có tam âm chân khí, tính chất chủ về lạnh, sao ta không bảo hiểm vận hành nó thử xem. Ý niệm chàng vừa động, công lực liền vận hành. Thì ra tam âm thần công quả nhiên có năng lực kháng cự lại âm hỏa đang nóng như điên cuồng. Nhưng chàng quên mất lúc ấy trong thân chàng đã bị trọng thương, công lực ngưng tụ không đủ sức xuất đẩy mà còn lội ngược trở vào, mắt chàng trông như thấy ngàn vạn ngôi sao di động rồi lan ra bất tỉnh. Đương nhiên bọn lão quỷ ở đây chỉ muốn dùng nhục hình bắt chàng phải khuất phục, chứ chưa có ý hạ sát, nên cực hình ở phong hỏa động lúc nào cũng có người theo dõi, không để chàng bỏ mạng. Vì vậy chẳng bao lâu khi Yến Lăng Vân tỉnh dậy, chàng thấy khí lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi chân tay chàng co rút lại như sắp biến thành băng giá. Bên tai chàng mơ hồ như có tiếng nói đâu đó. Họ Yến, sao lại chịu khổ rượu kính không uống, uống rượu phạt làm gì? Mau đồng ý quy thuận bản môn, đế quân sẽ dùng biệt lễ đãi người. Hiển nhiên chúng vẫn muốn uy hiếp chàng. Yến Lăng Vân dư vững quyết tâm không thèm đáp lời. Tiếng cười lạnh lẽo bật lên rồi im bặt. Cứ như thế một khắc sau, Yến Lăng Vân bị lạnh đến độ máu huyết đông cứng, lạnh đến hơi thở hổn hển bất tỉnh. Nào ngờ lần này tỉnh lại, chàng cảm thấy một mùi gì thơm nồng nàn và người chàng như nằm trong vật gì êm êm mềm dịu. Khi nóng ở huyệt đan điển xông lên, đả thông các huyệt đạo bị bế tắc. Chàng hơi hé mắt, phảng phất thấy mình như nằm trong lòng một vị nữ lang, mơ hồ cảm thấy được người tình trong mộng tới cứu, bất giác nhắm mắt kêu lên. Huỳnh tỷ tỷ, chúng ta gặp nhau trong mộng chăng? Bên tai chàng có tiếng ngân nga gọi. Đa tạ trời đất, Yến ca ca sao lại chịu khổ đến vậy? Tiểu muội khuyết hàn hương đến chậm, để ca ca khổ quá rồi. Yến Lăng Vân nghe câu đó, tỉnh vội, chàng lập tức ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn. Quả nhiên đó là thiên thủ Quan Âm khuyết hàn hương mà chàng từng gặp ở Hoa Dương. Nàng mặc một cái áo nhẹ, mặt đầy vẻ phong trần, hai mắt tha thiết nhìn chàng. Thì ra khuyết hàn hương gần đây cũng đến Kim Lăng, hốt nhiên trong lòng cảm thấy bất an, biết đó là điềm báo của Yên Nương cổ cho hai Yến Lang đang gặp nguy hiểm. Nàng không lưu tâm gì đến nữa, cứ theo phương hướng do tâm linh cảm ứng hướng dẫn tìm đến Quát Thương. Lạc Hồn Nhai, mày biết chàng bị bọn ngũ quỷ ra hại, môn phái của hai bên vốn cùng một nguồn gốc, nên khi nàng báo tên cầu kiến trưởng môn và chất vấn Huyền Âm đế quân Lãnh Thanh Thu, tại sao không nể tình giao nghị, nỡ vây hãm môn nhân của Miêu Lãnh, vì nàng nhận Yến Lăng Vân là sư huynh của nàng, yêu cầu tha cho chàng ngay lập tức. Theo lẽ ngũ quỷ xưa nay với Miêu Lãnh có quan hệ rất thân, gần đây lại thành kết minh, lại thêm ái nữ của trưởng môn Miêu Lãnh tự thân tìm đến, lẽ nào dám kháng cự. Nhưng sự thật có phần xui xẻo. Thứ nhất, trong vòng vài ngày Huyền Âm lão quỷ ngầm phát hiện căn cơ của Yến Lăng Vân rất hiếm có, lão không muốn bỏ qua cơ hội chiếm đoạt chàng. Thứ hai, mới vừa rồi tiểu tạc Kim Quang Lượng trở về bẩm báo nói hắn mới gặp Miêu Lãnh tăng môn thần Lam Xuân. Biết rõ tiểu tạc họ Yến chưa hề là môn nhân Miêu Lãnh phái, và thêm chính miệng Yến Lăng Vân luôn phủ nhận mình là môn nhân của Miêu Lãnh phái. Sự hưng hay suy của một môn phái xưa nay là hoàn toàn tùy thuộc vào tư chất của hậu bối. Hạ huống ngũ quỷ rất có hùng tâm, tìm khắp môn nhân đệ tử chẳng có tên nào đủ tài thừa kế làm trưởng môn Huyền Âm phái Quát Thương Sơn. Thử hỏi chúng này vô ý bắt được một người có bẩm phú tuyệt luân như chàng thì đâu nỡ buông tha. Nhân vật Lãnh Thanh Thu đối với yêu cầu của ma nữ không thuận bụng chút nào, lão chỉ cười đáp: "Hiền điện nữ không ngại đường xa tìm đến đây, chỉ cần tiểu tử họ Yến kia thật là môn nhân của Miêu Lãnh, lão phu sẽ không quan tâm gì tới nữa." Sau đó lão cho người dẫn thiên thủ Quan Âm lên phong hỏa động. Lúc bấy giờ Yến Lăng Vân bị nhục hình hôn mê bất tỉnh, ma nữ đa tỉnh đó vừa thấy người trong mộng bị thảm trạng, đau đớn khôn cùng, vội vàng ôm chầm lấy chàng, rút trong thân ra một loại linh dược vô cùng chân quý, do loại Hà Thủ Ô 5.000 năm chế thành, cứu chàng tỉnh dậy. Bất quá Yến Lăng Vân có sẵn thành kiến, từng nghe tiểu tạc Kim Quang Lượng nói Miêu Lãnh và ngũ quỷ là đồng minh, chàng lại nghi hành động của ma nữ là quán thông với Huyền Âm, cố ý ra ân để chàng phải thọ ân gia nhập tà phái. Nếu không vì cớ gì nàng lại mau lẹ biết tin chàng bị giam cầm ở đây, do đó nghe lời nàng, chàng lạnh lùng đáp: "Khỏi cần giả vờ, các ngươi là ma quỷ một bọn, tưởng người ta không biết sao? Ta không dám nhận tiếng của người, mời ra khỏi đây." Khuyết Hàn Hương đau khổ nghe chàng nói, nàng từ vạn dặm đến đây xả thân cứu chàng, sao chàng nơi đối xử như vậy? Nét hoa ủ rột, nàng định mở lời, bỗng nghe từ một nơi bí mật vọng ra âm thanh đắc ý của Huyền Âm lão quỷ: "Hiền điện nữ thấy sao? Tiểu tử ấy không phải là môn nhân của Miêu Lãnh phái đây chứ?" Tình hình ấy khiến cho Khuyết Hàn Hương càng khó xử, nàng nghẹn ngào nhìn Yến Lăng Vân: "Chàng ơi, tiểu muội rất thật lòng, tuyệt không hư giả, cầu xin chàng đừng quá cố chấp như vậy." Yến Lăng Vân không thèm nghe lời nàng giải thích, quay mặt đi chỗ khác. Rất lâu bỗng Khuyết Hàn Hương tỏ vẻ cương quyết, chùi sạch hai hàng nước mắt, nàng ngó về phía phát ra tiếng nói của Huyền Âm lão ma rồi quát to: "Nói thực cho lão biết, gia phụ đã cả Khuyết Hàn Hương cho Yến Lăng,

rũ tấm màn vàng cũng chẳng biết bên trong có gì. Đằng trước đặt hai ngọn đèn lưu ly lớn và nhiều tượng gỗ đặc hình nam nữ, trên giữa đặt một cái đỉnh lớn màu hơi ửng đỏ, không biết bằng vàng hay bằng ngọc mà chiếu ánh sáng lập lòe. Tầng dưới của bệ thờ khảm vô số những mảnh tối tinh sáng lấp lánh, mà đất dưới chân trơn trượt không có một hạt bụi, hai bên đều là thạch đài, bên trong là một lỗ tối đen chính là chỗ họ vừa chui lên, không thấy cửa ra ở chỗ nào. Yến Long Vân nhìn qua một lượt phát hiện ra liền, bố trí gian tòa điện rộng lớn này là theo kỳ môn trận đồ, do đó chẳng ngờ nó phải có cơ quan mai phục gì đó, nhưng tra soát kỹ vẫn chưa phát hiện được đầu mối. Chàng bước lại gần cái đỉnh đặt lớn ở giữa, đột nhiên sắp tới gần, nó bỗng tỏa ra những luồng khói, bốc lên một mùi hương say đắm. Bên tai chàng có tiếng ma nữ gọi: "Yến ca ca, đừng động tới." Lập tức chàng thấy mắt mơ hồ, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Huỳnh Tỷ Tỷ đang ở trước mặt chàng giống hệt như cô dâu trong đêm tân hôn, với nét gợi tình nồng nàn. Máu huyết trong người chàng sôi sục, chàng đưa tay ôm lấy tân nhân mà kêu lên: "Tỷ Tỷ, chúng ta hãy thỏa mãn ước nguyện với nhau. Ta muốn..." Đó là vì Xuân Tình phát động cất tiếng van này. Quỳnh Tỷ Tỷ trong lòng chàng ửng đỏ nét hoa, e ấp nép vào, nhưng rồi chàng kịp thời chấn tĩnh, cố gắng chớ làm bậy. Chàng nghiến chặt hai hàm răng, theo tâm pháp của Thiên Đô lão nhân, thu nhiếp tâm thần, áp chế dục vọng. Khoảnh khắc bên người chàng có mùi hương dễ chịu, thần trí tỉnh hẳn. Đứa mắt nhìn tới trong lòng hoàn toàn không phải là Huỳnh Tỷ Tỷ, mà chính là ma nữ Khuyết Hàn Hương. Trong tình hình ấy, khiến chàng bừng lên lửa giận, đẩy mạnh Thiên Thủ Quan Âm ra một bên, giận dữ quát: "Tiện tỷ vô sỉ, sao lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu đó? Vừa rồi chỉ là ảo ảnh do chàng hít phải mùi hương kia, nhưng chàng cho rằng do ma nữ tạo ra. Điều này quả có ăn uổng cho nàng, vì Khuyết Hàn Hương thực ra vừa nhìn thấy dấu hiệu lạ liền biết ngay có hiểm nguy, nhưng vừa đúng lúc chàng mở lời oán trách, nàng hơi có phần thất thần khi buột ra câu cảnh cáo. Yến Lăng Vân đã chạm vào cái đỉnh kia, mê hồn hương tỏa ra, chế mất một chút. Nàng vội thi triển tu la thần công bảo vệ thân, vội ôm lấy chàng, đúng vào lúc chàng lầm tưởng nàng là Cát Vi Huỳnh cũng ôm chặt lấy, khiến nàng vừa hoảng sợ vừa vui mừng e thẹn, vội lấy một viên thuốc giải bách độc chân dược đang định đặt vào miệng chàng, không ngờ lại xảy ra kết quả như vậy. Đồng thời Yến Lăng Vân nhảy ra xa hơn trượng, vừa lúc ổn định thân hình, đột nhiên lại thấy muôn ngàn ánh thủy tinh lấp lánh trước mắt, hiện ra muôn ngàn ánh nắng mùa xuân, lập tức chung quanh hiện diện ra muôn ngàn hình bóng Khuyết Hàn Hương, mà quần áo hết sức rực rỡ, kiều mị, nhẹ nhàng mu hát, khiến toàn bộ điện sực nức mùi thơm. Nàng dần cởi bỏ y phục để lộ ra thân hình như tuyết, khiến lòng chàng lay động. Đương nhiên đó là vì chàng trúng độc chưa tiêu hẳn nên ảo ảnh lại hiện ra. Đó là một hiện tượng tối nguy hiểm, rất may chàng vừa kịp định thân theo tâm pháp của Thiên Đô lão nhân, định tính dần tâm can. Cứ như thấy ước chừng qua một khắc, khi tâm địa chẳng trống rỗng, ảo ảnh biến mất, nhưng đột nhiên chàng lại nghe một âm thanh nổi lên kế bên. Đó là tiếng âm nhạc từ bản Thất Tình Ma Âm mà chàng đã một lần nghe ở Hoa Dương. Chàng cực kỳ nổi giận, té ra ma nữ này cố ý ám hại chàng, làm sao chàng lại tiếp tục dung thứ. Chàng gầm lên: "Cẩu tặc, nếu cứ buộc ta, ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu." Tức thì chàng vận 7-8 thành công lực, khí tam âm lục dương như di sơn đảo hải phát ra. Bấy giờ chính là lúc Khuyết Hàn Hương đang toàn tâm toàn ý dùng ma âm chế phục ma ảnh, nên không phòng bị, bị luồng kình phong đập trúng, nên nàng rơi xuống cái thâm động sâu không đáy. Đến cả tiếng hét nàng cũng không kịp phát ra. Đó thực là liều mạng cứu người lại bị người hại. Thực ra chỉ vì Yến Lăng Vân là người quen tính cố chấp, chàng đã có nhận ra nàng không phải là người tốt, lại là có liên quan đến bọn ngũ quỷ từ lâu, thành ra càng thâm căn cố đế, tất cả đều nghĩ xấu về nàng. Huống gì sự thật cũng có nhiều chỗ trùng hợp, do đó mới có hành động cương quyết đó. Bấy giờ thấy ma nữ trúng một trường đẩy lọt biến mất trong huyệt động, chàng liền giật mình tỉnh ra, tự hiểu rằng sự nguy hại trong Lạc Hồn Điện này át hẳn còn phải ghê gớm hơn nhiều. Chàng liền tự giật mình hiểu ra rằng sự nguy hại trong Lạc Hồn Điện này chắc chắn còn ghê gớm nhiều hơn vậy. Chàng đưa mắt nhìn quanh, bất ngờ nhìn lên dãy tượng gỗ, đột nhiên cảm giác chúng hình như đang bắt đầu động đậy, và sau lưng có tiếng động nhẹ nào đó. Chàng xoay mạnh thân lại, chợt thấy như có ác quỷ đang nhen anh múa vuốt bay lượn khắp nơi hướng về chàng. Bấy giờ gió lạnh thảm thiết, hôn ám không ánh sáng, cực kỳ dễ sợ. Yến Lăng Vân cả kinh, vận song trường đập thẳng vào vô số những hình bóng ma quỷ đó, nhất thời chàng không thể tự chủ, lạnh run vì sợ, vội vàng vận công song trường quay cuồng đập liên tiếp vào những bóng hình quỷ quái đó. Chàng đâu biết trong Lạc Hồn Điện dưới lòng đất này có muôn ngàn vẻ thần bí và cơ quan trùng trùng, khiến tâm thần chàng không lúc nào yên tĩnh. Khi đã quay cuồng mỏi mệt với các ảo ảnh, chàng không biết sao hơn, mồ hôi xuất ra như tắm, trường thế từ từ chậm lại. Cố định tĩnh đưa mắt nhìn thì chẳng thấy ma quỷ đâu nữa. Thì ra dưới bệ thờ khảm vô số ánh thủy tinh bị ánh đèn phản chiếu hắt lên những tượng gỗ bên trên, biến thành quái tượng vậy thôi. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, chửi thầm trong bụng: "Ta đúng là ngốc thật, đây chính là giống với thuật nhiếp hồn đại pháp của Miêu Lãnh đã truyền thụ cho ta chứ gì lạ." Nhân đó chàng lập tức chính tâm thành ý, bình tĩnh tìm cách thoát khỏi nơi này. Nào ngờ chính lúc tấm màn vàng trên trần tự kéo lên, bên trong nghiễm nhiên ngồi chiếm trệ Huyền Âm lão quái Lãnh Thanh Thu, giống như một tượng thần. Điều ấy vượt khỏi dự liệu của Yến Lang Vân, có lẽ lão quái này đã ngồi sẵn trong đây từ lúc nào rồi. Lão vuốt râu vừa trầm giọng, cái lạc hồn điện này là cấm địa của bản môn, Trường Ngũ lão ta không ai dám vào đây. Âu là ngươi có duyên số run rồi đẩy ngươi đến. Nay chỉ cách quy thuận bản môn ra, chẳng còn đường nào khác. Sao chưa quỳ xuống bái sư, còn đợi bao giờ? Lúc này Yến Lang Vân mới biết sự thể là nghiêm trọng. Chàng ngồi chuẩn bị sẵn sàng, rồi ngang nhiên đáp. Mỗi người có một chí hướng, há dễ cưỡng ép. Yến Lang Vân ta đội trời đạp đất, nào khuất phục dưới tay bọn ác đồ các ngươi. Cứ xử xuất hết chiêu pháp đi. Há tất nói nhiều lời. Hai mắt Huyền Âm lão quỷ long lên, lão cười khành khạch. Lão phù đã dùng thứ một lần, không phát động cơ quan trong bản điện. Tiểu tử ngươi nên suy nghĩ kỹ lại, cả hối không kịp. Chàng cười lạnh một tiếng đáp. Thiếu gia đã nói ngay từ đầu, đâu có gì để suy nghĩ lại. Chàng hoàn toàn không có một sắc sợ và cương quyết không có gì thay đổi. Huyền Âm lão quỷ cầm to. Tiểu tử ngươi thực sự không muốn sống nữa, hãy nếm thử thêm lợi hại của lão phu xem sao. Đèn trong điện tức thì tắt phục, đưa bàn tay lên không thấy rõ. Yến Lang Vân chợt thấy có một áp lực nặng như núi đè xuống. Khi chàng định đẩy song trưởng ra kháng cự, bỗng lại nghe sau gáy có tiếng gió. Tâm niệm chưa kịp chuyển đã như bị trúng một thiết chùy ngang xương sống, đau đến tận phế phủ. Tuy cố hết sức cử động nhưng dường như đối phương đã đập trúng yếu huyệt, nhất thời không thể cử động. Khoảnh khắc trong điện lại bừng sáng. Huyền Âm đế quân cười khinh khinh gian xảo, nhưng kỳ quái, lão vẫn ngồi bất động trên trần khán. Thì ra chàng bị một móc sắt đập trúng huyệt chứ không phải Huyền Âm lão quái hạ thủ. Lão quái giống lên. Tiểu tử kia nói mau, nhà đầu họ Khuyết đâu rồi? Có lẽ lão ma nghe báo phong hoạt động đã biến mất đôi nam nữ, nên lão theo tìm đến nơi này, không thấy. Lúc Yến Lang Vân dùng trường lực cuốn ma nữ xuống huyệt động dưới thạch đài, bỗng nhiên dưới thạch đài có tiếng đáp, cô nương đến đây. Đồng thời hai bóng nữ lang tuyệt sắc phi thân ra sánh vai đứng song song giữa điện. Yến Lang Vân bất giác vừa mừng vừa kinh ngạc. Một là Ngọc Quan Âm Bạch Phụng Tiên, một là Lâm Yên cô nương mà chàng cố công tìm kiếm bấy lâu. Tất nhiên chàng hoàn toàn không biết Lâm Yên chỉ là hóa danh của Lang Vân Yến. Chàng vội kêu to cảnh sát, nhị vị hiền muội chú ý, kẻo bị trung lão quỷ ám toán. Hai nữ lang cùng đưa mắt ưu ái nhìn chàng cùng đáp, Yến đại ca an tâm, chúng tiểu muội không sợ, đã có cái này chỉ lão quái vật đó rồi. Liền đó Lang Vân Yến đưa ra một vật cho Huyền Âm lão quỷ ngồi trên cao nhìn thấy, nàng quát hỏi, lão quỷ Lãnh Thanh Thu có thấy đây là vật gì không? Quát Thương Sơn ngũ quỷ xưa nay không sợ trời cao đất dày là gì, nhưng nhìn thấy miếng ngọc mỏng trong tay Lang Vân Yến, sắc mặt lão đại biến, vội vàng buông thân rơi xuống quát to, nữ tử này là ai mà dám đoạt âm phủ ngọc diệp của bản môn, có chịu trả lại cho lão phu không? Thì ra Lang Vân Yến biết do đâu mà có được tín vật lưu truyền của tổ sư Huyền Âm phái, thử hỏi làm sao lão quỷ Lãnh Thanh Thu không kinh hoàng thất sắc đây. Lang Vân Yến cười lạnh đạo đáp, cô nương chính là Thiên Đô Lang Vân Yến, người khác sợ bọn lão quỷ các ngươi, nhưng cô nương không coi ra gì. Nàng đưa tay chỉ về phía Yến Lang Vân, lão quỷ mau buông tha người này, nếu không ta sẽ hủy bỏ âm phù ngọc điệp rồi tính sổ với lão sau. Huyền Âm lão quỷ trầm ngâm một chút, đưa đôi mắt gian xảo quét qua hai nữ lang, lão phù không có ý lãnh giáo cùng nhị vị cô nương, như vậy cũng được, cô nương hãy đưa trả âm phù ngọc điệp cho lão phù trước, rồi lão phù lập tức miễn tội cho tiểu tử họ Yến đây, được chăng? Đương nhiên đó là kế hoãn binh của lão, lão cố ý kéo dài thời gian, mưu mô xảo trá, nên trả lời rất chi hàm hồ, chỉ nói miễn tội chứ không nói rõ miễn tội bằng cách nào, đủ thấy dụng tâm của lão. Không ngờ chính lúc ấy Yến Lang Vân bật ra chuỗi cười nhiếp hồn trường tiếu, để chân khí thoát khỏi sự kiềm chế của huyệt đạo, tự giải tình trạng bị khống chế, phi thân thẳng lên trên thần kham nơi lão quỷ Lãnh Thanh Thu vừa ngồi ban nãy. Điều ấy trong nhất thời Huyền Âm đế quân không thể ngờ tới, và nhân đó chàng dùng uy lực của tiếng cười trấn khai huyệt đạo. Trong khi bị bất ngờ Lãnh Thanh Thu quả không thẹn là ma đầu trưởng môn nhân, tuy thế tình hình đối với lão bất lợi, vì chung quanh toàn địch thủ lợi hại, nói thì chậm nhưng sự thực rất mau. Hai tay lão ma đầu phất tới ánh đèn, tức thì toàn bộ đại điện chìm vào trong bóng đêm đen kịt, ngửa bàn tay không nhìn thấy năm ngón. Tiếp đó gió lạnh rít lên như ma khóc quỷ hờn, trời đất suy sụp như toàn điện đổ sập xuống. Chuyện xảy ra cũng ngoài dự liệu của Yến Lang Vân và hai nữ lang, nhất là Yến Lang Vân, chàng bộ kêu to, nhị vị hiền muội mau mau vận công đừng vọng động, hãy để ngu huynh phá hủy hết các cơ quan mai phục của lão rồi tính sau. Chớp mắt những tiếng nổ liên tiếp vang lên, Lang Vân Yến trong lúc hoang mang vì biến cố vội vàng thi triển Càn Thiên Cương Khí bảo vệ mình và đồng bạn Ngọc Quan Âm. Đột nhiên nàng thấy cánh tay hơi chấn động, miếng âm phù ngọc điệp đã bị người khác thừa cơ đoạt mất, nàng bộ kêu lên kinh ngạc, phản trưởng đánh mạnh tới trước. Đồng thời trong tâm niệm nàng, người đoạt âm phù ngọc điệp rõ ràng là Huyền Âm lão quỷ chứ không có ai khác. Đối với cường địch này, nàng ngại gì mà không phát ra 10 phần công lực, trưởng phong đánh ra cực kỳ mãnh liệt. Lập tức liền nghe một tiếng ùm kinh thiên động địa, trong ấy có lẫn tiếng hự trầm hốt của người bị trúng thương, liền đó một bóng phi ra, trước mặt nàng hiện ra một thạch đạo le lói ánh sáng. Trước mắt nàng cảnh tượng hoàn toàn biến đổi, không còn thấy dấu vết gì của là hồn điện nữa. Hai bên thạch đạo tối mù, và Yến Lăng Vân không biết đã biến nơi đâu. Chỉ có Huyền Âm lão quỷ đứng sừng sững ở cửa thạch đạo, hai mắt lão đảo điên nhìn Lăng Vân Yến, lạnh lão cất tiếng: "Tiểu nữ tử này cũng được chút ít chân truyền của Thiên Đô lão, tuyệt lắm." Rồi lão nhìn sâu vào lòng huyệt sâu thăm thẳm. Chỉ tại kinh nghiệm còn quá ít, tiếc thay một trường đã đánh tiểu tử kia xuống âm phòng địa ngục của chúng ta rồi, từ nay vĩnh viễn không thể sống được nữa. Lão thở dài một tiếng quay lưng bỏ đi mất, câu nói đó như tiếng sét nổ bên tai hai vị nữ lang, vì các cơ quan trong tòa Lạc Hồn Điện đã bị phá hủy, mà người tình trong mộng của hai nàng không thấy tung tích nơi đâu, hiển nhiên lão quỷ nói cũng có mấy phần sự thực. Thêm nữa hai nàng bấy giờ mới tỉnh ngộ, tiếng hự trầm mốt ban nãy không phải của kẻ địch, chắc chắn Lăng Vân Yến đánh trưởng lầm trúng Yến Lăng Vân rồi. Hai nữ lang không kịp suy nghĩ vội vàng thông thân vào trong động tìm kiếm, tiếng vọng ong ong từ trong huyệt động vọng ra, rõ ràng Yến Lăng Vân đã bị rơi xuống đó. Bấy giờ Ngọc Quan Nâm Bạch Phụng đã tấm tức khóc, nàng nức nở nói với Lăng Vân Yến: "Lăng tỷ tỷ, xin tỷ tỷ hãy bảo trọng, nếu Yến đại ca gặp bất hạnh, tiểu muội không muốn sống một mình." Không đợi nàng đáp, nàng giơ mình liền xuống miệng huyệt. Đương nhiên lúc ấy cô đương Lăng Vân Yến cũng hết sức đau khổ, nhưng vẫn còn bình tĩnh hơn Bạch Phụng Tiên, vì nguyên nhân thất lạc của Yến Lăng Vân là trực tiếp do nàng lầm lẫn. Trong nỗi bi thương đó, tâm thần nàng vẫn không hề loạn, phản ứng vẫn cực kỳ mau lẹ. Tay nàng chụp lấy Bạch Phụng Tiên: "Khoan đã phụng muội, nhất thời tỷ tỷ thiếu thận trọng, lầm đánh trúng Yến ca ca. Người đáng chết phải là tỷ tỷ, chỉ vì sự sống chết của chàng chưa biết chắc ra sao. Từ từ chúng ta sẽ tìm cách xuống huyệt đạo đó xem sao." Nàng xoay lưng cho Bạch Phụng Tiên ngồi lên rồi vận khí, đề khởi cương khí hộ thân, thi triển tuyệt kỹ nhấp không đạp hư, tung thân xuống động huyệt. Quả nhiên không phải tự nhiên mà nơi này có tên Âm Phong Địa Ngục, vì nó rất rộng và sâu, cộng thêm khí lạnh thấu xương từ dưới đáy bốc lên liên hồi. Hai nữ lang đã có cản thiên cương khí hộ thân mà vẫn thấy lạnh khôn xiết. Mai thấy Lăng Vân Yến bản lãnh cao cường, tuy chân nàng vẫn đạp vào khoảng không, nhưng trường lực không ngớt đập vào hai vách đá, mượn sức phản chấn của nó từ từ hạ thân xuống, chỉ khổ với mây mù khói tỏa không thấy cảnh vật chung quanh ra sao. Thân giới ước đến ngàn trượng, đáy động mới mở ra rộng lớn. Lăng Vân Yến có dịp nghỉ ngơi, nàng đặt Bạch cô nương xuống đất rồi nắm lấy hai tay hai cô nương tiếp tục hành trình. Chợt thấy dưới chân hơi trơn, bốn bên đều là những nham thạch vươn ra như những chiếc răng bén nhọn, gió lạnh gào thét, mây mù trùng trùng đáng sợ. Nếu hai cô nương không vì tình lang mà coi thường sinh tử, chẳng thể nào đủ can đảm tiếp tục hành trình dưới đáy hang động hiểm ác này. Và nếu không có bản lãnh tuyệt thế của Lăng Vân Yến, chắc chắn hai nàng cũng đã không còn. Họ cứ tiếp tục đi mãi lâu lắm vẫn chưa thấy bóng dáng Yến Lăng Vân ở đâu, và cũng chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Nhất là trong thạch động lúc rộng lúc hẹp, nhiều đoạn phải cong người chui qua rất hao tổn sức lực, và nhất là không đạt được mục đích gì, khiến hai nàng từ hy vọng chuyển sang thất vọng, vừa đau khổ vừa kiệt lực. May sao không lâu, bỗng cảm thấy một luồng gió mát thổi tới, trước mắt đột nhiên sáng hẳn lên. Đồng thời Lăng Vân Yến phấn chấn tinh thần, lập tức nắm chặt lấy tay Ngọc Quan Nâm, cước bộ tăng thêm tốc độ chạy về vùng ánh sáng. Có lẽ nơi đây là nơi cuối cùng của địa huyệt, vì trên đầu nàng đã nhìn thấy núi non trùng điệp, bên tai nàng lại nghe tiếng nước chảy ầm ầm không dứt. Phía tây hai nàng đá dựng tới mây như những đỉnh núi chọc thủng bầu trời, và bên phải có một dòng thác treo từ trên cao đổ xuống như điên cuồng, chảy vào một ngọn suối nước xanh như ngọc tung lên những bùn nước lạnh lẽo này, mà có tên Âm Phong Địa Ngục Trăng. Đưa mắt nhìn về phương đông, ánh nắng đã le lói lên cao dần, màu nắng rực rỡ như tiếp cận với núi non bao la không bờ bến. Bạch Phụng Tiên ồ lên một tiếng: "Lăng tỷ, chẳng lẽ chúng ta ở dưới địa huyệt này đã qua đêm rồi sao? Nơi này là nơi nào vậy?" Bấy giờ tóc mây của Lăng Vân Yến tán loạn, dung nhan tiểu tụy, nàng thẫn thờ nhìn về mấy cái động phía xa xa, thuận miệng đáp: "Không biết, giả như Yến ca ca rơi xuống đáy động này, sao ta không thấy chàng đâu? Phải chăng chàng đã thoát rồi?" Tự nhiên điều phán đoán của nàng cũng có phần hợp lý, về cái huyệt động này ở đây cực lớn, hoặc là chàng đã gặp cái gì đó trong đây và thoát hiểm đâu biết chừng. Bạch Phụng Tiên cất tiếng hưng phấn: "Chỉ mong được đúng như lời Lăng tỷ tỷ mà thôi." Nhưng rồi nàng lại u oán than: "Tiểu muội chỉ sợ chúng ta lại trúng quỷ kế của Huyền Âm lão quỷ đó thôi." Điều đó kể ra cũng có khả năng, nữ hiệp Lăng Vân Yến thở dài: "Phụng muội, chúng ta hãy tìm chỗ nào tạm nghỉ và tìm hiểu nơi này là nơi nào, rồi tìm Yến ca ca sau." Cả hai cô nương liền thi triển tuyệt kỹ Bích Hồ Du Tường, vừa lên tận đỉnh núi tìm một nơi đất đai bằng phẳng nghỉ ngơi. Những luồng gió mát dựa trên núi như quét sạch bao mệt mỏi hơn nửa ngày nay. Đồng thời từ xa xa họ nhìn thấy một luồng khói bếp nhàn nhạt bốc lên, hiển nhiên tất có nhà người nào đó. Suốt ngày nay họ chưa có chút gì vào bụng, bây giờ mới cảm thấy đói cồn cào. Nhìn chung quanh vẫn là vách núi, hoàn toàn không thấy bóng của Yến Lăng Vân đâu. Họ lại đi xuống một cửa động tới một vùng giữa hồ nước, chung quanh là những vách đá dựng lởm chởm. Họ vô cùng thất vọng đang định quay lên, bỗng ngay lúc đó có tiếng người từ xa vọng lại, thấp thoáng nghe tiếng nghiến răng. Hay lắm, giờ này chắc lệnh sư đã tóm được tên tiểu tử lạc đường kia rồi. Cần gì đến làm gì nữa? Tiếp đó là tiếng đáp có vẻ giận dữ của một nữ nhân. Đổ tội, thì ra ngươi dụ ta đến đây để làm bậy sao? Đừng hòng. Hiển nhiên hai nam nữ này dẫn nhau đến đây định làm gì đó không tốt đẹp. Nhưng về câu nói tóm được tên tiểu tử lạc đường kia lọt vào tai hai cô nương, khiến họ phấn chấn nhận định tiểu tử lạc đường kia nhất định là Yến Lăng Vân. Họ theo hướng tiếng nói tìm đến, chỉ đi độ 10 trượng, họ nhìn thấy sau tảng đá lớn đi ra một nam một nữ. Nam mức độ trên 40, mặc quần áo đạo sĩ, lưng đao trường kiếm, mặt mày hung ác. Còn nữ dáng vẻ khá nhẹ nhàng uyển chuyển, áo xanh quần đỏ, tuy đã quá tuổi xuân xanh nhưng trang điểm khá yêu kiều dễ bắt mắt. Trung niên đạo nhân kia vừa thấy hai nữ lang liền đờ mặt ra như mèo thấy mỡ, lập tức chạy lại. Không ngờ lại có hai tiên nương đến tìm bần đạo ở đây, tiên nương có gì chỉ giáo? Câu đầu tiên đã biết y không phải người đứng đắn, gặp hai gia nhân giữa vùng hoang vắng này, y tưởng dễ dàng giở trò đổi bại. Nữ hiệp Lăng Vân Yến mặt lạnh như băng trừng mắt, các ngươi là ai? Chốn này là chốn nào? Ban nãy ngươi vừa nói tiểu tử lạc đường hiện đang ở đâu? Mau nói thật cho chúng ta biết. Tên đạo sĩ trung niên vẫn cười ha ha trong lúc phụ nhân mỹ miều kia bước tới gần cười khanh khách. Hai vị tiểu muội ở đâu xuất hiện thế này? Các muội muội không biết nơi này nguy hiểm lắm sao? Đại tỷ tỷ tên Ngô Mị Nương, được người ta gọi là Tái Phi Yến, nhà ở dưới chân ngọn Phù Dung Phong kia. Sớm nay có tên tiểu tử lạc đường có lẽ là đồng bọn của hai tiểu muội. Yến Lăng Vân đang ở trong am, được gia sư chiêu tiếp nồng hậu. Đi nào, ta dẫn hai tiểu muội đến đó. Bà ta tiến sát tới hai cô nương thân mật nói tiếp. Nơi này là nơi ai cũng biết tên là Đầm Đại Long. Hai vị tiểu muội xinh đẹp thế này, nếu muốn du sơn đáng lẽ phải dẫn theo vài tên nuôi bọc mới đúng. Nơi này nhiều kẻ ác, may hai tiểu muội hôm nay lại gặp đại tỷ đây rất hiếu khách, chúng ta đi. Bà ta nói một loạt, nhất là ba tiếng địa danh Đầm Đại Long, khiến Lăng Vân Yến giật mình kinh ngạc. Vì nàng biết Đầm Đại Long nằm trong dãy đá sơn Bắc Nhạn, cách Lạc Hồn Nhai có đến trăm dặm. Nhìn sắc mặt đáng ghét của phụ nhân, nàng đã muốn bỏ đi liền, nhưng vì an nguy của Yến Lăng Vân, nàng đại nhân nhượng cố nhìn xem phụ nhân kia định giở trò gì. Chợt thấy trung niên đạo nhân cười hăng hắc, tiện tỷ kia, ta là chiêu hồn sứ giả Phùng Nguyên. Ta đái muội đâu có bạc béo, chúng ta có giao hẹn trước không được can thiệp vào chuyện của nhau. Sao hôm nay muội muội lại có ý muốn phá ta? Đất này đâu phải đất của muội muội. Hình nhân tên đạo sĩ này nhìn thấy hai mỹ nhân, ý muốn chiếm đoạt, nào ngờ nữ nhân kia không chịu kém. Họ Phùng kia, bình sinh đại nương thích dây vào chuyện người khác, ngươi muốn gì nào? Hình như tên đạo sĩ có phần nào sợ phụ nhân nên biến sắc, y xoay thân chớp nhoáng, vươn chảo đồng thời chụp tới hai cô nương. Chiêu thế bất ngờ của y chẳng những cực kỳ mau lẹ, mà thân hình bộ pháp đều chứng tỏ chẳng phải hạng tầm thường. Rõ ràng trong bụng y nắm chắc sẽ bắt trúng hai cô nương, nên y không cần báo trước với Tái Phi Yến, lập tức xuất thủ liền. Nhưng lần này y đã bị quả báo về chụp trúng lửa, Lăng Vân Yến đợi chiêu y đến rất gần mới quát lên, cẩu tặc, dám cuồng động sao? Trường của nàng chỉ hơi nhẹ đẩy tới trước, chiêu hồn sứ giả Phùng Uyên bật kêu lên một tiếng trầm uất, thân thể cao lớn của y vang lộn xuống đỉnh đá, rơi luôn xuống đầm sâu. Đương nhiên nếu may chưa bỏ mạng cũng bị thương nặng. Ngô Mị Nương kinh dị đến ngẩn người, nhất thời không biết làm gì. Trong lúc Bạch Phụng Tiên thúc giục, hãy dẫn đường cho tỷ muội chúng ta, may chúng ta sẽ tha chết cho. Mọi việc xảy ra trong khoảnh khắc, phụ nhân yêu mị kia vội định thần nhìn xuống đáy đầm, rồi từ từ đáp. Tai họa do nhị bị gây ra rất lớn, tên họ Phùng nọ là đồ đệ yêu của Long Thu Vũ Sĩ tại Thiên Lạc ở đây, võ công lão ta khôn lường, không dễ cho nhị bị đối phó, chỉ ai đến ta cũng khó thoát liên can. Lăng Vân Yến phảng phất nhớ có lần nghe tổ phụ nhắc lại chuyện khi xưa ở Đông Hải quần ma tụ hội tại nơi của Tề Thiên Lạc, không ngờ lão lại ẩn tích ở đây. Nhưng nàng vốn là nghe con không sợ cọp và cũng có tài nghệ hơn người, tuy có hơi cảnh giác nhưng vẫn không cần lưu tâm quát vào mặt Tái Phi Yến. Im miệng, mặc là ai chỉ cần phạm tới bản cô nương quyết không thể tha. Sao chưa dẫn đường mau? Ta hỏi ngươi, tiểu tử lạc đường sáng hôm nay có phải chăng họ Yến? Ngô Mị Nương không cần suy nghĩ chút nào liền đáp, không sai, chính là họ đó. Hình như trong tên còn có một chữ Vân, nhị bị theo ta. Xét như thế rõ ràng là Yến Lăng Vân không sai, bất giác hai cô nương phấn chấn tinh thần khỏe hẳn lên, nhưng mới được uống một viên định tâm hoàn, vội vàng bước theo chân Tái Phi Yến. Ba người cùng phi hành một lúc khá lâu mới xuống tới chân núi. Lúc này mây mù vẫn còn không nhìn rõ cảnh vật, bây giờ xuống tới chân núi mới nhìn lên ngọn núi trơ trọi đó rất kỳ dị, chẳng những cao thấu trời mà còn thắt eo như bị chia làm hai đoạn. Dưới chân núi có một tòa đạo quán cảnh trí rất ưu nhã thanh tịch. Tái Phi Yến, Ngô Mị Nương quay đầu lại, xin nhị vị đợi bên ngoài một lát để ta vào bẩm báo một câu. Tiếp đó không đợi đáp, bà ta đi thẳng luôn. Theo lẽ điều ấy chẳng có gì vô lý nên hai nàng không chút nghi ngờ. Nào ngờ đã lâu vẫn không thấy phụ nhân đó đi ra, mà lại xuất hiện 7-8 tên đạo sĩ, ai nấy đều có vẻ hung tợn. Nhất là lão đạo sĩ đi đầu có tóc đỏ râu vàng, mắt tam giác, ốm gầy như que củi, mặc đạo bào màu xanh. Lúc ấy Ngô Mị Nương bước ra bên cạnh, bà ta chỉ vào hai nàng.

chàng liền xuất chiêu sư tử bách thú như trên đồ hình. Đột nhiên con vượn nhảy ra khỏi vòng chiến, quỳ xuống đất chẳng khác gì con người, hai tay lạy lia lịa, rõ ràng không có chút gì ác ý và biểu lộ ý bội phục. Yến Lăng Vân cũng dừng cước bộ một lúc chẳng quát: "Quái vật ngươi, chịu quy phục tiểu sinh chưa?" Chàng vốn thuần miệng quát hỏi như vậy, chứ không hề nghĩ đối phương là một con thú, đâu có thể biết tiếng người. Nào ngờ con vật đó gật đầu mấy cái liên tục. Có lẽ đây là loại thú có linh tính hơn hẳn các thú vật khác chăng? Nó chậm chạp đứng dậy, vừa kêu ư trong miệng, vừa chỉ tới cái hòn đá đặt ở góc phía nam. Từ hồ trong ấy chứa đựng vật gì đó có thể biểu đạt ý nghĩ của nó. Yến Lăng Vân cũng bị vậy gật đầu, lập tức bước tới hướng nam. Khi chàng mở nắp hòm ra, nhìn thấy bên trong có đặt một thi thể lão nhân bỏ mạng chưa lâu, diện sắc vẫn tươi như còn sống, râu dài quá ngực, nhưng quần áo lại có phần xốc xếch không được ngay ngắn, và trên những nếp gấp quần áo xốc xếch đó có lấm tấm huyết diễm viết ngoạc ngoạc ba chữ lớn: Tiêu Diêu Du. Xem tình hình này thì khi lão nhân này sắp chết đã cố cắn ngón tay lấy máu viết ba chữ đó. Ý Lăng Vân giật mình kinh hoàng, vì theo chàng biết các võ lâm cao thủ bỏ mạng vì ba chữ bí hiểm này đến nay đã là người thứ sáu. Hà huống độc hành tàu kỷ linh cũng chết y như lão nhân này, đó là điều chàng chứng kiến tận mắt. Con vượn đầu chó to lớn kia bây giờ dựa vào hòn đá, cứ chỉ tay vào ba chữ Tiêu Diêu Du, kêu ư ử khóc như van xin gì đó. Không cần hỏi cũng biết, vì lão nhân này trước đây có lẽ là chủ nhân của nó. Nó không biết bị ai sát thương, và nó cũng là con thú có linh tính, van xin chàng trả thù cho nó. Yến Lăng Vân vỗ vai: "Lòng trung thành của ngươi ta hiểu rồi, có ai giết chủ nhân ngươi đúng không?" Nhưng quái vật kia lắc đầu lia lịa, chỉ khư khư vào ba chữ Tiêu Diêu Du mà thôi. Tựa hồ như tất cả đều do ba chữ ấy, và nó chẳng biết hung thủ là ai. Chàng lấy làm thất vọng thở dài: "Thế thì khó quá rồi, ta biết ai mà trả thù cho ngươi." Rồi chàng khẳng khái nói thêm: "Ba chữ ám hiệu này Yến Lăng Vân quyết khám phá cho ra, có lẽ đó là kế tác của ác đồ thư sinh Lăng Vân Yến đó chăng? Một con vật mà có lòng trung thành như vậy, ta không thể báo thù này, có đứa mặt mũi đối diện với đại ca ta trên trời." Đến bây giờ chàng vẫn chưa biết Lăng Vân Yến là tên thật của Lâm Miên cô nương, nên vẫn cứ mơ hồ tin vào lời đồn đại trong giang hồ. Đồng thời chàng nhìn bên cạnh xác lão nhân có đặt một lưỡi kiếm mà trên cán có khắc chữ Liễu, khiến chàng không tự chủ được. Thế ra vị lão nhân này là Nam Cung Liễu đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ sao? Vì trước đây nữ hiệp Lăng Vân Yến cho rằng chỉ có Nam Cung Liễu là người độc nhất còn sống, và sai người đi tìm lão để làm chứng nàng không phải là người gây ra cái chết của Giang Nam Bạch và Ngọa Vân Lão Đạo. Nào ngờ lão Nam Cung ấy lại bỏ mạng ở đây. Bấy giờ Lăng Vân Yến ngẩn ra nhìn Nam Cung Liễu và ba chữ Tiêu Diêu Du, chẳng hiểu nguyên nhân đổ mối ra sao. Ba chữ ấy là tên người chăng, là tên vật, hay là một ám ngữ mật hiệu? Lâu lắm chàng mới lắc đầu chẳng hiểu thêm gì, phảng phất chỉ biết Nam Cung Liễu và Nghĩa Huynh Kỷ Linh hai cái chết có cùng một nguồn gốc. Tin rằng chàng và con thú không thể nói chuyện với nhau, nên không cách nào tra vấn đầu đuôi câu chuyện với nó. Tiện tay chàng đóng nắp hòm lại, ngẫu nhiên xúc động linh cơ nghĩ bụng: tại sao ta không tìm hiểu thêm cái hòm phía bắc có vật gì? Không ngờ đưa mắt nhìn, chàng đã thấy con vật đến đó từ lúc nào như cố ý chờ đợi. Hiển nhiên trong cái hòm ấy cũng phải có gì lạ. Chàng bèn lật nắp. Vật đầu tiên chàng thấy là một tượng nữ thần khỏa thân bằng ngọc, cao độ hơn thước, sáng lấp lánh. Tiếp theo là chính cái đầu lâu đen bóng. Bên cạnh lại có một thanh kiếm cổ lập lòe. Ngoài ra không có vật gì nữa. Mấy vật này ở đâu đến chàng hoàn toàn không biết. Chỉ nghi ngờ chín đầu lâu và tượng nữ thần có lẽ liên quan đến Chi Phi Tử khi xưa, là vật đã từng ở bảng môn giữ lại. Chín đầu lâu lạnh lẽo không tìm ra mối liên hệ gì với cái chết của Nam Cung Liễu. Chàng phân vân định đóng nắp hòm lại, bỗng linh thú chỉ vào thanh cổ kiếm rồi rú tay Yến Lăng Vân vào. Miệng nó như kêu những tiếng oa oa múa may, như ra dấu là thanh kiếm đó rất quan trọng. Chàng cầm lấy đưa mắt nhìn, chỉ thấy hình thức của kiếm cổ chẳng khác rõ tên ai là chủ nhân. Chàng hơi rút lưỡi kiếm thì ánh sáng lóa mắt chiếu bốn bề, tiếng kiếm rít như tiếng rồng kêu, rõ ràng là vật chí bảo võ lâm như một thần kiếm vậy. Bất giác Yến Lăng Vân lấy làm hứng thú, rút lưng thanh kiếm ra khỏi vỏ, tung thân đến giữa thạch động theo bài Ngân Hà kiếm quyết do Quỷ Ảnh Lang Quân truyền thụ múa như bay. Thoạt đầu chưa thấy có gì lạ, nhưng dần dần mũi kiếm như bắn ra ánh sáng dài, tùy thế múa của chàng nhả ra khí lạnh. Thoáng chốc anh kiếm đan thành một võng lưới xanh biếc như thân một con rắn, lấn át cả ánh sáng của những hạt minh châu trong động. Yến Lăng Vân hứng khởi múa hết bài Ngân Hà kiếm quyết, rồi nhân trước mắt có đồ hình, chàng liền lấy kiếm thay trưởng tiếp tục luyện tập Vạn Tượng Quy Nguyên Thực Lục. Uy lực chiêu thế chàng bây giờ hùng hồn mãnh liệt, kiếm thế rít lên những tiếng như dòng hú cọp ngâm, thu tóm lại cả đại thiên thế giới vậy. Chẳng những vô cùng huyền diệu mà còn dũng mãnh không gì có thể sánh bằng. Một lúc lâu sau chàng mới thu thế dừng tay. Bây giờ con vượn thông minh kia không biết từ lâu lấy ra một mâm trái cây núi, dâng lên Yến Lăng Vân giúp chàng đỡ đói bụng. Yến Lăng Vân đem tất cả sách chép các môn phái võ công ra học thuộc một lần nữa, rồi vỗ về linh thú: tiểu sinh không thể ở đây lâu, mai đây nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Chuyện của chủ ngươi ta sẽ tận lực giúp đỡ, bây giờ phải ngươi giúp ta ra khỏi thạch thất được chăng? Trang buộc miệng a lên một tiếng. Tên của ngươi chưa có, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Đại Kim. Con vật ấy như có linh tính, tự hồ như hiểu hết câu nói của Yến Long Vân. Nó gật đầu lia lịa, rồi vội vàng đứng lên kéo áo chàng, dẫn đến cảnh sát con rùa chỉ còn lại cái mai. Nó ấn mạnh mấy cái mạnh vào đầu rùa, thấy ra trong này có bố trí cơ quan, chính là nó đang mở cửa động. Cánh cửa trên mai rùa mở ra, nó chui xuống và đưa mắt như có ý ra hiệu cho chàng theo nó. Cả hai rơi xuống một đường ngầm, ngẩng đầu nhìn lên thấy cửa động đã khép lại như cũ, không ai biết được bên trong có một kho tàng vô giá về võ công. Thảo nào cả trăm năm nay nơi tu luyện của Chi Phi Tử rất ít người vào được. Sau đó chàng đi quanh co trong đường hầm theo linh thú đó. Con vật hình như đã quen đường lối nên chạy cực nhanh, dẫn theo Yến Long Vân đi. Đã ước thời gian ăn xong một bữa cơm, động thế bỗng hẹp lại, phải cong lưng xuống bò mới tới một nơi có màn nước từ trên thác đổ che phủ. Con vật chỉ tay ra ngoài ấy, hiển nhiên đó là nơi cửa động dẫn ra ngoài. Nó tung thân vượt qua màn nước ra hẳn ngoài. Lập tức Yến Lăng Vân thấy một luồng gió mát thổi vào, chàng cũng vọt thân theo. Trước mặt chàng là ánh nắng rực rỡ, chàng sung sướng như được đẳng vân giá vũ. Bây giờ chàng mới thở phào, đưa mắt nhìn chung quanh thì ra chàng đang đứng giữa một vùng núi non, và nơi chàng đứng chính là trung tâm một thung lũng nhỏ, bốn bề toàn là những ngọn núi trùng điệp vây quanh. Ngọn thác từ trên ngàn trượng đổ xuống tạo thành cảnh hùng vĩ tráng lệ. Không hiểu sao khi xưa vị kỳ nhân Chi Phi Tử do đâu phát hiện nơi này. Bấy giờ Yến Lăng Vân cảm thấy hình như có hơi lưu luyến, nhìn thật kỹ để nhớ cảnh vật nơi này, rồi mới nhìn con linh thú Đại Kim ra dấu từ biệt, chuyển thân đi ra ngoài cốc. Chàng vẫn vốn tưởng mình có ở vùng núi Lạc Hồn Nhai, nhớ tới hai vị cô nương vì nghĩa cứu chàng, chưa biết an nguy ra sao. Tự thân chàng chưa phải địch thủ của bọn ngũ quỷ, nhưng ít nhất cũng phải tìm hai cô nương đồng sinh cộng tử mới yên tâm, chứ lẽ nào bỏ mặc hai nàng. Nhớ tới Lâm Miên cô nương chàng lấy làm hết sức lạ, tự nhiên dứt áo ra đi ở Tiêu Cô Sơn, không hiểu vì đâu lại gặp Bạch Phụng Tiên để cùng đến cứu. Với Bạch Phụng Tiên bất quá chàng chỉ gặp một lần trong hoàn cảnh mà vẫn coi nàng như một tiểu muội, chẳng có nguồn gốc thân thiết gì, thế mà nàng mạo hiểm đường xa tìm đến Quát Thương Sơn và Hú Huyệt, chân tình đó rất cảm động, thật sự đáng gọi là bậc nghĩa hiệp trong võ lâm. Chàng vừa suy nghĩ vừa đi, khi nhảy qua một dòng suối nhìn hình mình phản chiếu dòng nước, chàng mới biết quần áo chàng tơi tả tồi tàn không thể tưởng, nhất là toàn thân đầy vết huyết diễm. Chàng bèn cúi xuống bốc nước rửa mặt rồi nổi hứng cởi áo xuống tắm luôn dòng nước một hồi, rồi mới lên bờ vò sạch quần áo mặc vào, đeo cổ kiếm lên vai, tinh thần sảng khoái. Chàng hít một hơi chân khí búng thân lên cao. Chân khí chàng bây giờ sung mãn nên chỉ nhảy một cái thân đã vọt lên rất cao, so với trước kia có thể nói là đại tiến bộ. Chỉ trong khoảnh khắc chàng đã lên tới đỉnh núi, nhìn về phía đông trời nước một màu mang mát không bờ bến, chung quanh vạn sơn ôm lại, chỗ nào cũng chỉ thấy núi non động thất âm u la liệt trước mặt. Chàng đã từng đọc qua nhiều sách vở, đã biết Quát Thương Sơn vốn nằm trong vùng chết đông, nhưng Lạc Hồn Nhai thực sự nằm ở đâu chàng không hề biết. Vì lúc chàng bị bắt giữ, thân đang mang trọng thương, căn bản lúc nào cũng được mê nửa tỉnh, không biết đường vào núi là đường nào. Bây giờ một mình đứng giữa cảnh núi non trùng điệp, chẳng biết tìm lối ra ở đâu. Chàng đành lắc đầu, bước chân vô mục đích, cứ thuận theo con đường quanh đỉnh núi, hy vọng gặp một tiểu phu nào đó để hỏi thăm. Đi mãi, đại ước lâu bằng ăn xong một bữa cơm, bỗng chàng nhìn thấy trong cánh rừng tùng bách trước mặt có một mảnh tường hiện ra. Hiển nhiên nếu không là chùa triển cũng phải là quán võ gì đó. Chàng vui mừng như đang lạc đường, gặp ánh đèn le lói trước mắt, vội vàng chàng gia tăng tốc độ chạy đến. Bất ngờ gần đến lại nghe tiếng đinh đinh đang đang như tiếng vũ khí chạm nhau, rõ ràng xảy ra một trận ác đấu, khiến chàng nghi ngờ đây vẫn là vùng Lạc Hồn Nhai. Đương nhiên nếu đúng như vậy thì tất cả cường địch đang ở trước mắt, chàng nên cẩn thận hơn. Chàng bèn tìm một chỗ kín đáo ẩn thân rồi lẻn vào rừng, mượn những bóng cây tra thân đưa mắt quan sát cục diện. Bên trái chàng có một trang viện nhỏ, dựa vào sườn núi trước mặt có suối khe và loại cây cổ thụ mọc chi chít, cảnh sắc rất đẹp. Bên phải là một khoảng đất trống đang có khá nhiều già trẻ trai gái ác đấu, trong ấy có nhiều người đang lâm vào thế nguy. Chẳng những trong ấy không có bọn ngũ quỷ mà ai nấy mặt đều xa lạ, tuyệt chẳng phải là môn đệ của Huyền Âm phái. Trận ác đấu chia làm hai bên, một bên do một đại hán cầm đầu, đầu bóng mặt không râu, đang đánh với một thiếu nữ tuyệt đẹp nhưng sắc mặt căm phẫn. Bên cạnh có hai phụ nữ trang điểm yêu mị độ hơn 20 song chiến với một lão ông râu dài. Dưới đất còn có 4-5 người bị trọng thương nằm la liệt, và đứng hẳn bên ngoài là 5 người ung dung tham chiến. Đứng giữa là một lão đạo sĩ đầu tròn như đầu khỉ và một vị đạo cô trung niên. Đứng cạnh hai bên là hai đại hán mặt mày hung dữ và hai đạo sĩ lưng đao trường kiếm. Nhìn kỹ thêm chút nữa, chàng nhận ra bên đang chiếm thượng phong quyết không phải là người lương thiện. Nhất là chiêu kiếm của lão ông và thiếu nữ đang giao đấu khiến chàng nhớ lại ghi chép trong các quyển sách ở thạch động, liền nghĩ thầm: đó là Lưu Vân kiếm pháp của Thiên Thai phái đó sao? Đột nhiên đại hán đầu to bóng thi triển chiêu tiên nhân chỉ lộ, đâm thẳng vào bụng thiếu nữ, đồng thời hắn cười ha ha: "Trung tuệ phân, Nếu không tìm được hai con nha đầu, sao chưa ngoan ngoãn buông vũ khí? Yến Lăng Vân ta không tha cho cô nương đâu. Nghe câu ấy, Yến Lăng Vân cảm thấy làm lạ, sao lại có tên trùng với tên chàng như vậy? Thế rồi nghĩ bụng, thiên hạ nhất định không thể có sự trùng khớp đến vậy, tất là tên hạ lưu này nghe giang hồ truyền ngôn nên mạo danh làm ác ở đây. Thiếu nữ oán hận đến mở cả mắt, một chiêu thất thủ sắp bị đối phương hạ nhục. Lập tức Yến Lăng Vân tung thân rơi xuống giữa đấu trường quát: "Tiểu sinh đến đây!" Thân hình chàng chưa chạm đất đã xuất chiêu Nã Vân Trọc Nguyệt trong Vạn Tượng Quy Nguyên Thực Lục. Tay không chẳng mất một chút sức nào đã đoạt được kiếm của đại hán. Chàng đứng sừng sững như tướng quân trên trời giáng xuống, như là thân pháp mau như điện chớp, xuất thủ huyền diệu, khiến đại hán ác đồ ngẩn mặt há mồm, vội lui lại. Đồng thời không chậm chế, chàng quát lớn, hướng về mấy kẻ đối địch bên cạnh: "Dừng tay!" Nhất thời hai bên giao đấu đều giật mình, lập tức tung thân nhảy ra khỏi cuộc đấu. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Yến Lăng Vân chỉ vào mặt tên đại hán đầu to, quát lớn: "Tôn giá là ai? Sự thực tên họ là gì? Mau mau nói thật đi!" Bấy giờ năm người quan sát trận đấu đã bày thành hàng trước nhất, gầm gầm nhìn Yến Lăng Vân trong lúc đại hán lấy lại bình tĩnh đáp: "Đại gia đi không đổi họ, ngôi chẳng đổi tên, chính là Đào Hoa Sơn Phấn Diện Lang Quân Nghiêm Lý Vân. Tiểu tử muốn gì?" Thế ra Yến Lăng Vân và Nghiêm Lý Vân chỉ trùng nhau một chữ, chứ hắn không có ý xưng tên chàng. Chàng thấy hắn giao đấu với thiếu nữ ra chiều ác hiểm nên tức giận nói: "Tiểu sinh họ Yến, tên Lăng Vân, gia tộc nho học nghiêm minh, không tha cho bất cứ ai cậy mạnh hiếp yếu. Chuyện hôm nay chư vị không tuân theo quy củ giang hồ, cậy đông hiếp yếu là sao?" Tên đại hán chưa kịp trả lời, bỗng sau lưng Yến Lăng Vân có tiếng gọi: "Yến thiếu hiệp, hãy nghe lão hủ nói một lời." Yến Lăng Vân chuyển người lại, thấy ra người vừa gọi chàng là lão ông vừa giao đấu với thiếu nữ. Lão ông ôm quyền nói: "Lão hủ là Lưu Vân kiếm khách Trung Anh phái Thiên Thai. Trước đây ở Bạch phủ tại Kim Lăng đã gặp qua thiếu hiệp. Chuyện hôm nay là do cha con lão hủ đi tìm Bạch nữ hiệp bị bọn người này chặn lại." Thế là hai cô đương Lâm Biên và Bạch Phụng Tiên đã thoát hiểm, và chàng đinh ninh bọn ác đồ này là đồng bọn là Hồn Nha truy đuổi đến đây. Chàng bỏ ung quyền trả lễ: "Thế ra là Trung lão tiền bối, nhìn vị cô nương vì tiểu tử mà bôn ba đến đây, động đến lão tiền bối, tiểu sinh lấy làm áy náy, xin lão tiền bối hãy chờ tiểu sinh giải quyết bọn ác tặc này." Chàng truyền thân lại: "Bây giờ tới đây nạp mạng cho thiếu gia là đúng lắm, tên cầu tặc Nghiêm Lý Vân kia, hãy ra đây động thủ với thiếu gia." Mắt chàng xảy ra tia lửa nhiếp hồn khiến cả bọn tái mặt. Trong thời gian bị hãm thân ở Lạc Hồn Nhai, Yến Lăng Vân luyện tập nhiếp hồn ma pháp đến độ cực cao nên mới hiệu lực áp đảo quần ma như vậy. Cô nương kinh ngạc hỏi: "Ra ra, Yến thiếu hiệp vừa thi triển công phu gì vậy?" Không ngờ Lưu Vân kiếm khách Trung Anh chưa kịp đáp lời con gái, đã có đạo cô trung niên quay lại nói với hai nữ nhân áo đỏ đứng sau lưng: "Hôm nay chúng ta gặp đối thủ rồi, các ngươi hãy biểu lộ bản lĩnh đi." Đạo cô đó chính là chủ nhân Hòa Hợp Am bán bán tiên cô Vạn Tố Trinh. Chúng đều là bàng môn tà đạo, tự nhiên rất điêu luyện tà pháp, nhất là Vạn Tố Trinh bán nam bán nữ, chuyên sử dụng thủ đoạn câu hồn đoạt phách, dẫn dụ nam thanh thiếu nữ vào con đường dâm uế. Đạo cô có mặt ở đây là vì đuổi theo Lăng Vân Yến và Bạch Phụng Tiên. Thực ra cảnh tượng trong phòng kín mà nhị với cô nương nhìn thấy là cảnh của hai nữ đệ tử đang vui thú với tên Phấn Diện Lang Quân Nghiêm Lý Vân, chứ không phải là Yến Lăng Vân. Hai yêu nữ áo đỏ nghe lệnh của sư phụ lập tức bước tới, hai cặp mắt đa tình long lánh nhìn Yến Lăng Vân rồi cất tiếng như anh vàng: "Không ngờ tiểu tướng công lại đồng hành với chúng muội muội, thực ra là duyên kỳ ngộ. Muội muội tên là Kim Châu và Ngọc Châu, người ta gọi là Ma Biển Nhị Nữ, đến đây xin phụng sự cho chàng." Hai yêu nữ cực kỳ khêu gợi và âm thanh giọng nói hết sức quyến rũ, có sức hấp dẫn người nghe. Cả hai đều mặc áo đỏ mỏng như cánh chuồn bó sát vào người, để lộ những đường cong tuyệt mỹ, nhưng thần thái Yến Lăng Vân vẫn an nhiên, định lực chàng nghiêm lại nhìn thẳng Ma Biển Nhị Nữ. Khi hai yêu nữ đến gần, chàng bật tiếng cười đột ngột, âm thanh tiếng cười của chàng cực kỳ cổ quái, vừa sắc như đao kiếm đâm thẳng vào tai đối phương, vừa mềm như tơ lụa cuốn chặt lấy thính giác, chấn động hồn phách của đối phương. Hai yêu nữ tức thì thất sắc vội vàng bị tai lùi lại mấy bước. Bọn ác tặc đứng chung quanh ai nấy ngẩn người không còn tinh thần. Thực ra lúc phát ra tiếng cười chỉ vì Yến Lăng Vân động tính hiếu kỳ, mà thấy hai yêu nữ sử xuất mê hồn tà pháp, chàng liền thử lấy ma pháp chế ngự bằng cách thi triển nhiếp hồn trường tiếu học được của Miêu Lãnh Khuyết. Nhất là khi chàng vô ý ăn nhầm trái thất diệp linh chi, hỏa hậu tăng tiến gấp bội nên uy lực càng dữ. Chính vì hỏa hậu thâm hậu của chàng khiến hai yêu nữ lùi lại mấy bước, tay kêu ong ong bất tuyệt, chịu đựng không nổi phải ngã người xuống đất. Ai nữ của Lưu Vân kiếm khách Trung Anh là Trung cô nương vui mừng đến bên tai chàng nói: "Tiểu muội Trung Tuệ Phân là bằng hữu cố giao của Bạch tỷ tỷ. Hôm nay năm sư huynh của tiểu muội đều bị trọng thương, xin yêu thiếu hiệp đừng buông tha cho bọn yêu nghiệt kia." Nàng nhắc đến Bạch Phụng Tiên là hợp lẽ, vì sau trận đả lôi đài ở Bạch phủ, toàn giang hồ đều nhận Yến Lăng Vân đã trúng tuyển và coi như là phu quân của Bạch cô nương. Sự thực tuy chàng không có ý đả lôi đài đoạt vợ, nhưng hiện giờ không tiện giải thích nên chỉ ung quyền thi lễ: "Trung cô nương dạy phải lắm, tiểu sinh tuân lệnh, trừ hại cho võ lâm." Đồng thời lúc ấy Long Thu lão quái Tề Hiên Lạc cũng đã đi vào trường đấu,